Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 532, chương 534, sao là Thái Bình. Đêm khuya, ngoài núi mưa tí tách rơi xuống, mưa như chút nước hát vẫy, toàn bộ đảo nhỏ tựa hồ cũng lâm vào bấp bênh bên trong. Lôi điện như biển, hướng về trên đảo nhỏ rơi xuống, rơi vào đáy biển. Cuối cùng tóe lên vạn trượng gợn sóng. Tô Dương đứng tại sơn động bên ngoài, bên người Điền Bất Dịch có chút nhíu mày. Ma đạo tựa hồ có động tác gì, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Bọn hắn đến mục nên cũng sẽ tại một đêm qua công bố. Một bên Thương Tùng hừ lạnh một tiếng. Hừ, ma đạo yêu nhân, chỉ cần là bọn hắn có dũng khí có chút động tác, ta không ngại cho bọn hắn một tổ bưng. Ta đã phái người tiến về phần hương cốc Thiên Âm tự trụ sở, nghĩ đến chúng ta chính đạo người đồng loạt ra tay, trên dưới một lòng, ma đạo sẽ không còn có mảy may thở dốc cơ hội. Tô Dương xem Thương Tùng một chút, cười lắc đầu, ma đạo người vô luận là số lượng vẫn là thực lực, cũng tại chính đạo người phía trên. Vạn Nhân Vãng tự mình dẫn đội, thủ hạ mấy đại hộ pháp, còn có nhiều như vậy ma giáo lão yêu ma, chỉ dựa vào chính đạo mấy người này, tuy nói sẽ không ở vào hạ phong, nhưng là muốn một tổ bưng. Thương Tùng vẫn là nghĩ quá nhiều. Núi mưa trận trận, phong lôi hát vẫy, toàn bộ Lưu Ba Sơn tựa hồ chỉ ở một nháy mắt chính là trở thành một cái luyện ngục trận. Thật lâu có đệ tử đến báo, nói ma đạo tổ chức một sóng lớn cường giả, tiến về tới gần bờ biển địa phương. Nơi đó, tựa hồ cũng là trận gió lốc này trung tâm, toàn bộ khăn che mặt bí ẩn đều sẽ bị để lộ. Đi thôi, Điền Bất Dịch vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai, cười nói, giờ phút này, phần hương cốc cùng Thiên Âm tự mấy vị thần tăng cũng đều là trình diện. Đám người liếc nhau, đều có chút cấp bách thần sắc, hướng về kia bờ biển đi đến, càng hướng về kia bên trong, lôi điện càng là dày đặc, toàn bộ sơn cốc lôi điện lao nhanh ngưng tụ thành từng đầu lôi xà, hướng về đại địa đập nện đi qua, hòn đá bay tán loạn, tạo nên tầng tầng sương mù, đại địa bên trên cảnh hoang tàn khắp nơi, đều là đốt cháy khét vết tích. Nhưng là còn chưa tới kia phụ cận, đám người chính là gặp được ma đạo cao thủ, phảng phất là sớm có đoán trước. Ở chỗ này chờ, đông đảo ma môn cao thủ, mỗi một vị đều là khí thế như máu, uy thế trùng thiên, một cái run run rẩy rẩy lão giả, hai mắt là huyết sắc, thanh âm khàn khàn, nhận ủy thác của người, đem các vị ngăn ở nơi này liền có thể. Các vị, mời trở về đi, hoặc là đẳng tông chủ sự tình, các vị lại tiến về. Lão giả tựa hồ hoạt vô số lâu đời thời gian, tuế nguyệt đem hắn tóc nhiễm hoa dâm, hàm răng cũng đã rơi sạch, nói chuyện giống như là hở, run run rẩy rẩy thủ trưởng như là cây gỗ khô, một bộ da da như là đen như mực vỏ cây già. Nhưng là chính là như vậy một cái lão giả, làm cho Thương Tùng, Điền Bất Dịch, cho dù là Kim Cương môn đại lực tôn giả, đều là thần sắc cực kỳ đề phòng. Ai có thể nghĩ đến, như thế một vị đem đi liền Mộc Tiểu Tụy lão giả, sẽ là mấy trăm năm trước tung hoành thiên hạ tuyệt thế ma đầu. Hắn là ai? Trương Tiểu Phàm nhìn xem Điền Bất Dịch hỏi, ma đạo siêu cấp cường giả, một vị tán tu ma đầu. Thực lực thâm bất khả chắc, Điền Bất Dịch lắc đầu, nói, ma đạo mấy lần truyền ra hắn đã chết, nhưng là nghĩ đến, cũng không có, ma giáo 800 năm, nuôi ra không ít lão quái vật a. Đại lực tôn giả lắc đầu, siêu cấp cường giả a, cũng chưa chắc, nghĩ đến năm đó tung hoành thiên hạ thế hệ trước, đều là treo một hơi, cái này lão ma đầu cũng chưa chắc liền có năm đó chiến lực. Năm đó chiến lực là như thế nào? Trương Tiểu Phàm lại là hỏi. Năm đó thực lực a, so ta hiện tại kém chút, nhưng là nhường nhóm chúng ta ngưng trọng, không phải hắn thực lực, mà là hắn hiện tại trạng thái, nghĩ đến lấy phàm nhân tinh huyết đến cưỡng ép treo một hơi. Hiện tại có thể đi tới, khẳng định liền ôm hẳn phải chết tâm, người đâu, trước khi chết, bạo phát đi ra năng lượng, là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Điền Bất Dịch kiên nhẫn cho Trương Tiểu Phàm giải thích, nói, thật không biết rõ quỷ vương cho hắn cái dạng gì đại giới, có thể làm cho nó ra liều mạng. Trương Tiểu Phàm trải qua giải thích, cũng là có chút gật gật đầu. Tổng thể tới nói, cái này lão ma đầu, cũng không như Điền Bất Dịch mạnh, nhưng là trước khi chết bạo phát đi ra năng lượng, cũng chính là cuối cùng nhiệt lượng thừa, để cho người ta sợ hãi. Trên bầu trời lôi điện đan xen, tựa hồ càng thêm dày đặc. Hải đảo đông phương bờ biển, truyền đến trận trận tiếng va chạm, cũng có được mãnh thú kêu rên, cực kỳ thê lương khiếp người. Việc cấp bách là nhất định phải trị rõ ràng, ma giáo đến cùng muốn làm gì, mà lại trước mặt lão ma đầu, hiển nhiên không phải là đèn cạn dầu. Thọ nguyên gần, ai cũng không biết rõ hắn sẽ làm ra cái gì tới. Đi, Tô Dương đâm đâm Trương Tiểu Phàm cánh tay, nhỏ giọng nói, đây là ngươi làm náo động cơ hội thật tốt. Cũng ta không muốn ra danh tiếng, Trương Tiểu Phàm nói, liền bị Tô Dương đẩy đi ra. Mọi người thấy Trương Tiểu Phàm ra khỏi hàng, đều là một trận kinh ngạc. Tiểu Phàm, trở về, đây không phải ngươi hồ nháo địa phương. Tô Như lôi kéo Trương Tiểu Phàm góc áo, đánh lấy ánh mắt, lắc đầu, nói, yên tâm, hắn có chừng mực. Tô Dương nói, cưỡng ép có chừng mực. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, nói, trường kiếm dập dờn, màu đỏ hào quang ngút trời. Xích Linh trong nháy mắt ra khỏi vỏ, làm cho trong chính đạo tất cả mọi người là liên tiếp ghé mắt. Kia lão yêu ma thọ nguyên không nhiều, ai cũng không muốn ở thời điểm này đối chiến loại này siêu cấp lão quái, bởi vì ngươi tiêu hao là linh lực, mà lão quái vật tiêu hao là khí huyết, là sinh mệnh, lấy mạng đổi mạng thủ pháp, không có người không kiêng kỵ. Lão yêu ma thân sau một đám ma đạo tu hai cũng không phải đèn cạn dầu. Giờ phút này lại là ồn ào bắt đầu, thật sự là không biết sống chết. Tiền bối xuất thủ, tất nhiên có thể tru sát kẻ này, thật sự cho rằng giết chết cái hút máu lão yêu liền vô địch thiên hạ, nhóm chúng ta trong này tùy tiện ra một cái nào không thể so với hút máu lão yêu mạnh. Hút máu lão yêu là cái tán tu ma đạo, không có hậu trường, nhưng là thực lực, cho dù là ở chỗ này, cũng là gần với trước mặt lão ma đầu, nhưng là đám người không thể nói như vậy. Cái nào ma tu không phải vô pháp vô thiên chủ, người nào phục ai, đánh không lại liền xuống độc, hạ độc không được liền vung ám khí không thành tựu đánh lén không thành tựu tự bảo, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây cũng là ma tu, thực lực lớn nhất, xác thực, nhưng là minh thương dễ tránh ám tiễn cũng khó phòng, ma đạo chưa hề coi trọng là thực lực cùng thủ đoạn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Điền Bất Dịch miễn cưỡng có thể cùng thiêu đốt huyết tinh trạng thái ta chiến bình. Ta chỉ phụ trách ngăn chặn các ngươi, không muốn cùng các ngươi đánh cái ngươi chết ta sống. Lão ma đầu lại là nói, không có hàm răng lão ma đầu, mặc dù giống như là người bình thường nhà lão già, nhưng là một đôi hai mắt màu đỏ ngòm, cực kỳ khiếp người. Đúng vậy a, bằng vào ngươi, làm sao cùng tiền bối đấu, thật sự là không biết mùi vị. Đông đảo ma đầu nhao nhao phụ họa, nhưng là không ai là chân tâm thật ý, cũng không có người muốn giúp một cái lão ma đầu, thậm chí còn lui ra phía sau một bước nhỏ. Ma đạo nội loạn từ xưa cũng có, hiện tại vẫn như cũ là năm bè bảy mảng, làm theo ý mình, rất khó có thành tựu. Phụ thân nói qua, nhân sinh một thế, chính là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là hướng thanh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Bây giờ ma đạo mọc lan tràn, làm sao đến thái bình? Trương Tiểu Phàm trong tay xích linh kiếm tản ra quang mang, phảng phất muốn cắt vỡ cái này mưa rào tầm tã. Thanh âm âm vang, làm cho sau lưng chính đạo người nhao nhao biến nhan sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?